Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, A Chu nội tâm phức tạp chuyển biến. Không cần, ta không cần, A Chu cự tuyệt nói, biểu tình sợ hãi, chẳng lẽ Lâm Phàm ca ca ta còn chưa đủ ưu tú sao? Không, Lâm Phàm ca ca. Lâm Phàm ba ba rất ưu tú, thế nhưng là dạng này quá quái. A Chu lắc đầu nói, lên, Lâm Phàm nội lực dâng trào. Toàn bộ hồ bơi nước cùng chúng nữ toàn bộ bay lên tới. Dạng này nội lực như thế nào? Thiên hạ còn có ngươi ba ba. Ba ba ta dạng này nội lực sao? Lâm Phàm bay đến không trung, thẳng tắp nhìn chằm chằm A Chu nói ra. A Chu một cái bất khả tư nghị, cũng không sợ bị Lâm Phàm thấy hết. Phu quân ca ca thật là lợi hại nha. Vương Ngữ Yên kinh hỉ nói, nàng tiềm thức trong cảm thấy đem bản thân giao cho nam nhân này quả nhiên không sai. Phu quân chủ nhân thực tế thật lợi hại, yêu ngươi chết mất, chủ nhân ca ca thật tuyệt nga. Thú vị, thú vị, A Chu đã kinh ngạc nói không ra lời tới. Cái này chờ vĩ lực, thiên hạ người nào có thể làm được? Không có, nàng công tử Mộ Dung Phục cũng vô pháp làm đến. Những người khác cũng không quá có thể. Một phút đồng hồ trôi qua, A Chu rốt cuộc nói ra. Có thể ngươi là ta mẫu thân tướng công, ta bất quá là con gái ngươi. Dạng này, quá nông cạn, ta chính là đại lý hoàng đế. Hậu cung mỹ nữ hẳn là 3000. Quản ngươi là mẹ con, vẫn là tỉ muội, chỉ cần ta vừa ý, đều đừng nghĩ chạy trốn. Chẳng lẽ ngươi A Chu muốn chạy trốn ra ta đường đường một cái đại lý hoàng đế? Thiên hạ võ công đệ nhất nam nhân sao? Ngươi còn nghĩ tới nơi nào tìm ta loại nam nhân này? Chẳng lẽ ngươi liền muốn cùng bên ngoài, những cái kia phổ thông nữ tử một dạng, trải qua phổ thông sinh hoạt, hát phổ thông ca khúc, nhảy phổ thông vũ điệu, làm lấy phổ thông cơm, cái này chẳng lẽ là ngươi muốn kết cục sao? Tới đi, đi tới ca ca ngươi ba ba bên người, ta sẽ cho ngươi tốt nhất, cho ngươi trong 100 năm lực, các nàng có thể đều có trong 100 năm lực. Lâm Phàm hiện tại nội lực đã sớm khôi phục, lại là một phút đồng hồ trôi qua, tất cả người đều dừng lại ở không trung. Cái này nên muốn thêm hùng hậu nội lực mới có thể làm đến. Liền là tảo địa tăng tới, đều phải quỳ xuống đến cho Lâm Phàm quỳ lại. Thán phục thế gian này lại có như thế vĩ lực người. Có thể cái này hết thảy quá kỳ quái. Vì cái gì Vương cô nương cùng A Bích chỉ không một lát sau biến thành dạng này? A Chu kinh khủng, nhưng nàng cũng là thông tuệ nữ tử. Lâm Phàm từ A Bích trong cơ thể rút ra, nói ra, này là bởi vì cái này, ta không cần, A Chu hô lớn nói, đều xuống tới, Lâm Phàm đem tất cả người cùng nhà tắm nước đều buông xuống tới. Thân ảnh lóe lên, tiến nhập đồng tước đài bên trong, chủ nhân, tỷ nữ nhóm nhau nhau la lên, một kiếm tại chân hắn dưới, hướng đồng tước đài bên ngoài bay đi, trời ơi! Chủ nhân thật là thần tiên hạ phàm, quá bất khả tư nghị, chúng ta đi theo chủ nhân thật là tam sinh hữu hạnh. Lâm Phàm ngự kiếm mà đi, rất nhanh đi tới trong phòng tắm, đi, hắn nội lực chụp ra, đem trong phòng tắm A Chu nắm qua tới, A Chu hét lên nói, đột nhiên phát hiện mình dưới chân phi kiếm trên không trung phi hành, kinh ngạc, hưng phấn. Nội tâm tình phức tạp, cha, người tương lai phu quân cũng không phải phàm nhân, mà là thần tiên hạ phàm, là vạn giới đại đế, chắc chắn vạn cổ coi trọng. Tới đi, A Chu, đến ca ca ôm trong ngực, đến phu quân ngực tới, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ca ca, A Chu ôm lấy Lâm Phàm, nội tâm phức tạp, cũng có yêu mộ, cũng có sùng bái. Cũng có rời đi mặt đất mấy trăm mét sợ hãi. Ngươi nhìn đêm nay bầu trời đêm có phải hay không quá đẹp? Lâm Phàm ôm lấy A Chu. Dưới ánh trăng phi hành. thật đẹp. Giờ khắc này, A Chu tâm thắt ở cái này bất phàm nam trên thân người. A Chu, dùng miệng có được hay không? Lâm Phàm đột nhiên hỏi. Cái gì? Dùng miệng? A Chu không hiểu. Ta nói dùng miệng ca hát. Lâm Phàm nói ra. Tốt nha. A Chu cho ca ca hát một bài hát. A Chu nói ra. Tại A Chu dưới thân có món đồ tại quấy rối. A Chu mặt mũi tràn đầy thẹn hồng. Bất quá đã thấy được một đêm, nàng cũng không phải loại này tiểu cô nương. Biết đây là cái gì? Chỉ là gặp đến Lâm Phàm ca ca. Thật thô tráng. Xuân hoa thu nguyệt khi nào? Chuyện cũ biết bao nhiêu. Tiểu lâu đêm qua lại đông phong. Cố quốc nghĩ lại mà kinh trăng sáng bên trong. Điều lan ngọc thế nên còn tại. Chỉ là Chu nhan đổi. Hỏi quân có thể có bao nhiêu buồn. Giống như một sông xuân thủy hướng đông chảy. Một bài hát thôi. Lâm Phàm vỗ tay. Nói ra. Ta A Chu muội muội hát rất bổng. Ngươi nói ca ca một mực có thể giữ vững ngang ở trong đó. Ngươi nói bổng không bổng. Ca ca chán ghét. Hỏi nhân gia mắc cỡ như vậy vấn đề. A Chu cúi đầu thẹn thùng nói. Dưới ánh trăng. Mỹ nhân thẹn thùng. Nam tử nắm lấy nữ tử đầu. Thật sâu hôn xuống. Giờ khắc này. Không cần nhiều nói. Ca ca muốn ta đi. A Chu nguyện ý đem hết thảy dâng hiến cho ca ca. A Chu si tình nói. Sau một khắc, mặt trăng lần nữa biến hồng. Không trung sương mù lượn lờ. Hơi nước mông lung, giọt nước nhỏ xuống đang phi kiếm trên. Khơi dậy mảnh vỡ nước cánh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.